Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cười quái lạ trên mặt Trịnh Vân Nghê không hề thuyên giảm. Khóe mắt khẽ nhếch, mang theo chút khiêu khích hướng về phía Bạc Nhược U. Dù không nói một lời, nhưng hàm ý đã rõ ràng. Ánh mắt Bạc Nhược U trở nên lạnh lẽo. Ban đầu cô sợ ánh sáng, sợ lửa, nhưng rất nhanh chóng nhận ra đó mới chính là cuộc sống mà người bình thường trải qua. Vì vậy, cô lại bắt đầu khiếp sợ, lo sợ bọn họ phát hiện cô chỉ là kẻ giả mạo. Thế nên cô quay về phòng tối và phá hủy gương mặt của nàng. Bạc Nhược U hơi ngừng lại, lời nói của quản sự ngày ấy hiện lên rõ ràng trong đầu nàng. Tiếp tục, cô lấy dầu thắp lửa, chỉ để luyện tập. Muốn thử xem dầu có thể dẫn lửa và thiêu chết người hay không. Đến khi phụ thân cô hỏi lý do cô châm lửa trong phòng mình, cô liền hỏi lại ông ấy rằng ngọn lửa ấy có thể thiêu chết người hay không. Ngày ấy, khi quản sự đáp lời, Hoắc Nguy Lâu và Phúc Công Công đều nghe rõ ràng. Khi đó, họ chỉ cảm thấy hành vi của Trịnh Vân Nê không khác gì kẻ điên cuồng. Nhưng giờ đây họ mới ý thức được, một trong những hành động ấy thực sự đã ẩn chứa ác ý. Trịnh Vân Nghê nghe Bạc Nhược U nói, chỉ ôm lấy cánh tay bị thương rồi bật lên cười quái dị, tựa như đã nhận ra bản thân không còn đường cứu vãn. Trịnh Văn An đứng bên, lúc này mới hoàn hồn từ trong sự kinh hãi, ánh mắt lần lượt nhìn Trịnh Vân Nghê, rồi lại nhìn nữ tử được Tú Y Sư cứu ra. Giọng nói gian nan cực điểm. Vân Nghê, Bạc cô nương nói, rốt cuộc có phải là thật hay không? Nghe lời này, viền mắt Trịnh Vân Nghê bỗng chốc đỏ lên. Nàng nhìn Trịnh Văn An, nét mặt đan xen giữa phẫn nộ và trào phúng. Thật hay giả, ngũ thúc, không bằng thúc tự hỏi lòng mình một chút. Hỏi tổ mẫu, hỏi phụ thân một chút là biết mà. Sắc mặt Trịnh Văn An thay đổi mấy lần. Đúng lúc đó, đại phu nhân vừa được Tú Y Sư cứu ra lại ho sặc sụa vài tiếng. Rồi tỉnh lại, bà giãy giụa muốn xuống đất. Tú Y Sư liền đặt bà xuống, nhưng bà không thể đứng vững, liền ngã quỵ xuống, xiêm y hoa lệ của bà giờ phút này đã dính đầy cho bụi. Chỗ sau lưng bị cháy đen, còn loáng thoáng thấy máu rỉ ra. Đôi tay yếu ớt mảnh mai giờ đã bị bỏng đến tràn đầy bọng nước. Nhưng bà như không hề cảm thấy đau đớn. Ánh mắt hoảng loạn đảo khắp nơi, rồi dừng lại khi nhìn thấy Trịnh Vân Nghê thật sự được Tú Y Sứ ôm ra. Trịnh Vân Nghê chân chính bị bỏng không giống đại phu nhân. Chỉ có khuôn mặt dính đầy than đen bẩn thỉu, y phục ngoài bị lửa đốt thành nhiều lỗ thủng ra cũng không thêm vết thương nào khác. Vừa bước ra khỏi biển lửa, nàng đã ho khan kịch liệt. Khi Tú Y Sứ buông tay, cả người nàng ngã xuống đất. Đại phu nhân bò lê đến bên nàng, cẩn thận từng chút một mà nắm lấy tay nàng. Nhưng Trịnh Vân Nghê chỉ co rúm lại, vội vàng lùi về phía sau. Nếu không vì phía sau là khói lửa ngút trời, có lẽ nàng đã quay người chạy trốn vào rừng. Khi ánh mắt quét qua thấy nhiều người vây quanh, nàng càng thêm bất an, khẽ co rụt bả vai. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy Trịnh Văn Dung, ánh mắt lóe lên chút ngỡ ngàng. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, trong đáy mắt nàng hiện lên sự đề phòng mãnh liệt. Cả người căng thẳng, mím chặt môi, hai mắt lạnh lùng, lần sau làn tóc rối tung trừng trừng nhìn mọi người. Tròng trắng nhiều hơn tròng đen, càng thêm âm u dọa người. Đại phu nhân bỗng nhiên bật khóc. Từ khi phát bệnh, bà luôn cười một cách vô thức. Nhưng lần này, tuy đang khóc, giọng bà lại khàn đục. Khó phân là khóc hay cười. Chỉ có người đứng bên cạnh mới thấy rõ từng giọt nước mắt lớn như hạt châu lăn xuống từ khuôn mặt bà. Ánh mắt bà nhìn Trịnh Vân Nghê đầy tha thiết. Môi khẽ động như muốn nói điều gì, nhưng chẳng thể thốt ra lời. Vẻ mặt lúc thống khổ, lúc mờ mịt, tựa như một khắc trước còn bi thương tột cùng. khắc sau đã quên cả lý do mà bà đang khóc. Hầu ra, lúc thuộc hạ tìm thấy họ, đại phu nhân đang ôm nàng trốn sau một khối bia đá có khắc chữ trong rừng. Vì che chở nàng mà bà đã bị bỏng. Hoắc Nguy Lâu nhìn ba mẹ con trên mặt đất, đáy mắt thoáng chút dao động. Mời đại phu, Hạ Thành vội vàng bảo nha sai đi mời đại phu. Khi quay lại, ông thấy ánh mắt Hoắc Nguy Lâu dừng trên người Trịnh Vân Nghê chân chính. Nàng rõ ràng mang theo sự đề phòng đối với mọi người. Vẻ mặt tàn nhẫn, động tác lùi về sau chậm rãi nhưng quyết liệt. Tựa như nếu có lựa chọn, nàng thà nhảy vào biển lửa chứ không muốn được cứu thoát. Hoắc Nguy Lâu nhìn hai gã tú y sứ tiến gần, dần phá hỏng đường lui duy nhất của nàng. Đến lúc này, nàng tựa như mới ý thức được bản thân không còn đường thoát. Nhưng ngoài vẻ tàn khốc, trên mặt nàng không hề lộ ra chút sợ hãi. Hạ Thành thở dài, cô ấy còn nhận biết người khác không? Có thể nói chuyện chăng? Bạc Nhược U đáp, nhận biết được. Dân nữ đoán lần đầu tiên cô ấy thoát ra từ mương ngầm có lẽ là 2 năm trước. Suốt 2 năm qua, có lẽ cô ấy nhiều lần lén ra ngoài dạo quanh phủ. Nói chuyện, chỉ e rằng khó khăn. Một đứa trẻ 6 tuổi bị nhốt dưới căn phòng tối suốt gần 10 năm. Dù chưa phát điên, cũng không thể suy nghĩ hay nói chuyện như người 16 tuổi bình thường được. Nhìn dáng vẻ của nàng, chỉ e rằng tinh thần nàng cũng khác hẳn người thường. Hạ Thành nhìn Hoắc Nguy Lâu. Vậy hầu ra, có nên mang cô ấy đi luôn không? Dáng vẻ này, chỉ e là cha hỏi cũng khó khăn. Hoắc Nguy Lâu vừa định lên tiếng, chợt nghe tiếng động từ phía sau. Quay đầu lại thấy cô ngốc với đôi mắt đỏ hoe đứng không xa. Nàng muốn đến gần nhưng bị tú y sứ ngăn lại. Giờ đây, nước mắt tuôn dài trên má. Hoắc Nguy Lâu nói, cho cô ta vào. Thường ngày, cô ngốc rất sợ người. Nhưng giờ đây cũng bạo dạn hơn đôi chút. Rụt vai, biểu hiện vẫn nhút nhát. Nhưng khi thấy tú y sứ cho qua, nàng liền chạy thẳng đến bên Trịnh Vân Nghê chân chính. Nhìn thấy cô ngốc, trên khuôn mặt băng lãnh của Trịnh Vân Nghê chân chính thoáng dịu lại. Cô ngốc chạy đến, mới vừa ngồi xổm xuống đã run rẩy, từ trong tay áo lấy ra nửa chiếc bánh hạt dẻ đã bị vỡ nát. Cẩn thận đưa qua cho Trịnh Vân Nghê chân chính, nàng do dự một chút, rồi đưa tay tiếp nhận. Trong cảnh ngộ không đường thoát ấy, nàng bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Ánh lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời, rực rỡ như màu máu. Hai tiểu cô nương gầy gò đứng sát bên nhau, trên người cũng có những vết sẹo giống nhau, chẳng khác nào tỉ muội song sinh chân chính. Sau khi ăn xong chiếc bánh hạt dẻ, Trịnh Vân Nghê chân chính khẽ co người lại, ánh mắt vẫn đầy đề phòng nhìn mọi người xung quanh. Trong khi cô ngốc thì quay người, dáng vẻ lộ rõ sự luống cuống và kinh hoàng. Các nàng dường như chẳng hiểu được kết cục của việc. Mạng người là gì? Chỉ thấy tình cảnh trước mắt vừa quá to lớn vừa đáng sợ, khiến Hoắc Nguy Lâu phải khẽ nhíu mày. Đưa cả hai đi. Tú y sứ tiến lên bắt người. Trong khoảnh khắc, Trịnh Vân Nghê chân chính như con thú nhỏ đánh hơi thấy nguy hiểm. Vóc dáng gầy yếu lập tức bật khỏi mặt đất, xoay người muốn tránh đi. Tú y sứ ban đầu thấy nàng nhỏ bé, không ngờ lại lanh lẹ đến vậy, liền sững sờ trong chốc lát rồi mới nhào tới. Nhưng lối thoát của nàng đã bị đám cháy ngăn trở. Ngay lúc đó, một gã tú y sứ tung một quyền trúng vào bả vai nàng. Cú đánh mạnh khiến nàng ngã nhào xuống đất. Sau đó, hai tay nàng bị bắt lấy, trói chặt ra phía sau. Việc này khiến nàng đau đến nhe răng, vẻ tàn nhẫn trên gương mặt càng thêm dữ dội, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm mọi người xung quanh, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn người. Thân hình gầy yếu nhưng lại giãy giụa mãnh liệt, khiến tú y sứ phải tốn thêm sức lực mới giữ cho nàng không thể động đậy. Cô ngốc hoảng hốt, vừa kinh vừa sợ mà đứng dậy, không dám tiến gần. Chỉ biết luống cuống đứng một bên. lặng lẽ rơi nước mắt. Đại phu nhân cũng gắng sức đứng dậy, ánh mắt nhìn từ cô ngốc sang Trịnh Vân Nghê chân chính. Như thể ngạc nhiên vì sao lại có thêm một nữ nhi với vết sẹo tương tự. Nhưng sau một thoáng do dự, bà vẫn tiến lên ngăn cản. Trịnh Văn Dung vội vội vàng vàng tiến tới kéo lại đại phu nhân. Đại tẩu, nàng đã sát hại rất nhiều mạng người. Trịnh Văn Dung vẫn còn chìm trong cơn kinh hãi khi nhận ra người trước mặt này mới thực sự là Trịnh Vân Nghê. Nhìn vào khuôn mặt xấu xí ấy, hắn không khỏi nhớ đến 10 năm trước, khi từng dạy Trịnh Vân Nghê viết chữ, vẽ tranh, đáy lòng bi thương không chịu nổi. Khóe môi hắn khẽ động vài lần nhưng không biết phải nói gì. Đại phu nhân bên cạnh giãy giụa ngày càng mãnh liệt. Tiếng khóc từ miệng bà càng lúc càng lớn, khiến người nhìn cũng cảm thấy nao lòng. Ha ha, ngay lúc ấy, Trịnh Vân Nghê ngã xuống đất, bất chợt phát ra một tiếng cười bén nhọn, như thể vừa thấy điều gì buồn cười lắm. Nàng bình tĩnh nhìn bóng lưng đại phu nhân, trong đôi mắt phản chiếu ánh lửa rực rỡ, lấp lánh tựa như ẩn chứa cả máu và nước mắt. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhíu mày. Mang cả cô ta đi nữa. Vẻ mặt Trịnh Vân Nghê biến đổi kịch liệt, lạnh lùng thốt lên, dựa vào cái gì, xem như ta có, người đi, nhưng ả đã chết rồi sao? Ả còn sống sờ sờ đó, là ả đã, ba mạng người, có quan hệ gì với ta đâu? Hạ Thành không nhịn được, đáp, cô phóng hỏa mưu hại người chưa thành, suýt nữa còn liên lụy cả mẫu thân mình. Chỉ bằng việc đó thôi đã đủ để hạ lệnh bắt cô rồi. Năm ấy cô còn muốn giam giữ đại tiểu thư chân chính, lại hủy dung mạo của nàng. Những việc làm này đều là tội lỗi. Trịnh Vân Nghê bật cười the thé, tiếng cười mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Đột nhiên, nàng giơ tay chỉ thẳng vào Trịnh Văn An. Vậy hắn thì sao? Hắn không có tội sao? Nhị thúc, tam thúc chết đi đâu? Con có tổ mẫu, bọn họ không có tội à, ta vốn không muốn làm những chuyện này, là ai đã biến ta thành như thế này? Nước mắt nàng tuôn rơi, dường như đây là khoảnh khắc nàng thực sự khóc lóc đau khổ. Thật thì sao, giả thì thế nào, từ khoảnh khắc ta được sinh ra, tất cả đã sai rồi, tổ mẫu vốn dĩ có thể không cần định hôn với nhị điện hạ. Bọn họ cũng có thể phản đối việc tổ mẫu cùng phụ thân che giấu mọi chuyện. Nhưng bọn họ không làm. Không có ai đứng ra nói giúp ta. Chỉ vì ta là đứa trẻ nhỏ hơn, cho nên ta phải bị đày đến nơi không hề có ánh mặt trời sao? Nước mắt Trịnh Vân Nghê như những hạt châu lăn dài, khóe môi kéo thành một nụ cười thê lương. Bỗng nhiên, nàng hướng ánh mắt về phía Trịnh Vân Nghê chân chính. Ta và ả vốn là tỷ muội song sinh, nhưng vì cớ gì mà cả đời ta không được thấy ánh sáng? Còn ả lại trải qua nửa đời rực rỡ, vàng tôn quý như ngọc, ngay cả ông trời cũng không chịu nổi, nên mới để ả rơi vào mương ngầm. Vào khoảnh khắc gặp ả, ta đã hiểu rằng có điều gì đó sai trái. Ả với ta giống nhau như đúc, nhưng ả thân mặc tơ lụa, mới thực sự mang dáng vẻ con người. Còn ta chỉ là một con quái vật. Trịnh Vân Nghê bỗng dưng không cười nổi nữa, tựa như vừa nhớ về những ký ức đen tối xa xôi. Gương mặt nàng thoáng hiện vẻ phẫn hận xen lẫn thống khổ. Với biểu hiện này, nàng và Trịnh Vân Nghê chân chính lại càng trở nên giống như tỷ muội thật sự. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, giọng nói đột nhiên lạnh lẽo. Các ngươi biến ta thành quái vật, vậy đừng trách quái vật vô tình. Ta chỉ muốn được sống như một con người. Dù có phải đổi chỗ với ả thì sao chứ? Ả đã tận hưởng 6 năm an nhàn sung túc, giờ cũng nên đến lượt ta rồi. Trong cơn điên loạn, thân hình Trịnh Vân Nghê run rẩy, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Trịnh Vân Nghê chân chính. Ban đầu cũng không nghĩ sẽ giam nàng dưới lòng đất mãi mãi. Nhưng mà, cảm giác được người ta thương yêu thật sự quá ngọt ngào. Những tháng ngày có thể thấy ánh mặt trời. quá đỗi tươi đẹp. Trịnh Vân Nghê buông tay khỏi cổ tay bị thương, giơ tay lên che giữa lông mày, đôi mắt híp lại, tựa như đang che chắn ánh mặt trời vốn không tồn tại. Ta không muốn trở về, cũng không muốn tiếp tục trở về. Nếu nhất định phải giấu một người dưới mặt đất, tại sao không thể là ả? Nàng đột ngột buông tay xuống, sắc mặt trào phúng, lạnh lùng nói, buồn cười là, những người này tự xưng là yêu thương ả, nhưng lại không phân biệt nổi ai mới là ả thật sự. Ả chẳng qua cũng chỉ là món đồ để hầu phủ mưu cầu vinh hoa phú quý mà thôi. Nói đến đây, ánh mắt Trịnh Vân Nghê bỗng hướng về phía đại phu nhân đầy châm biếm. Ngay cả mẫu thân của ta, bà cũng không phân biệt ra được. Bà cho rằng ta chính là đứa bé được giữ lại. Đối với ta thương tiếc vạn phần. Dù bà đã điên, nhưng vẫn biết ta mất tích một đêm. Bà không chỉ không nhận ra, thậm chí tựa như nghĩ tới điều gì đó buồn cười lắm. Trịnh Vân Nghê bỗng nhiên nở một nụ cười cổ quái. Thậm chí, bà theo ta xuống mương ngầm. Khi nhìn thấy ta đốt lửa, bà vẫn không biết đứa bị thiêu kia mới là nữ nhi thật sự. Vì thế, bà trơ mắt nhìn ả lăn lộn trên mặt đất. Thật sự buồn cười biết bao. Trịnh Vân Nghê cười đến mức nước mắt lại trào ra. Vẻ mặt mọi người đều biến đổi kịch liệt. Bạc Nhược U không nói gì. Lòng chấn động, nàng chuyển hướng nhìn đại phu nhân. Những nghi vấn đeo bám trong lòng nhiều ngày cuối cùng cũng được giải đáp. Mẫu thân đã điên, chính mắt thấy nữ nhi thứ hai phóng hỏa. Dù không lập tức hiểu rõ mọi chuyện, nhưng ở đáy lòng vẫn lưu giữ hình ảnh một nữ nhi khác có vết sẹo. Trận lửa ấy, do nữ nhi tự tay gây ra, từ 10 năm trước đã bùng lên, không ngừng thiêu đốt cho đến hôm nay, biến An Khánh hầu phủ thành cảnh cửa nát nhà tan. Mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày hai nữ nhi song sinh chào đời. Hoặc có lẽ, từ ngày đại phu nhân cứu nhị điện hạ đương triều, bi kịch đã ngầm gieo xuống từ khi ấy. Trịnh Vân Nghê kể lại chuyện năm đó, cười lớn không ngừng, nhưng người bị hại, trên mặt Trịnh Vân Nghê chân chính lại không thấy chút dao động nào. Nàng đứng nghe ở một bên, vẻ mặt từ đầu tới cuối đều lạnh lùng cùng thù hận. Tựa như âm u lạnh lẽo bên trong mương ngầm không thấy được ánh sáng đã thấm vào xương cốt cùng huyết mạch của nàng. Đây là chuyện sau khi cô đốt gian nhà dưới kia sao? Bạc Nhược U hỏi, Trịnh Vân Nghê như biết Bạc Nhược U muốn hỏi gì. Càng cười lớn, ta không nghĩ tới đêm đó mẫu thân cũng theo ta lẻn xuống mương ngầm. Sau đó ta dẫn bà đi ra, may mà bà bị sợ hãi quá mức, tựa như không nhớ kỹ gì cả, nhưng ta vẫn không yên lòng, ta không biết ở trong đó ả đã chết hay chưa, cho nên ta náo loạn một trận, phụ thân đã lấp đầy hồ sen rồi, khi đó ta cho rằng đó là lối vào duy nhất. Lúc nói câu này, giọng điệu Trịnh Vân Nghê đặc biệt hời hợt, nhưng càng như vậy càng lộ ra nàng quyết tâm muốn bỏ lại tỷ tỷ ở dưới lòng đất vĩnh viễn. Trong một chốc khiến người ta không rét mà run, thấy khuôn mặt Trịnh Vân Nghê thống khổ lại có trào phúng. Bạc Nhược U rốt cuộc lên tiếng, cũng có thể mẫu thân của cô không phải không phân biệt được các người. Chỉ là bà muốn cô nhận ra mà thôi. Năm đó, cô bị đưa đi, bà ấy vì vậy mà mắc bệnh. Dù nữ nhi nào ở bên cạnh, bà đều thương yêu như nhau. Chỉ là trong những năm này, trong lòng cô đã có kết luận này, lại có bao nhiêu phần thật lòng kính yêu bà ấy đây. Trịnh Vân Nghê hơi thay đổi sắc mặt, dường như chưa nghĩ tới khả năng này, nên cả người có chút sững sờ ngắn ngủi. Bạc Nhược U nhìn về phía đại phu nhân, cô nhìn bà ấy một chút xem. Nhiều năm như vậy chưa từng thấy tỷ tỷ của cô, nhưng vẫn che chở nàng ấy theo bản năng. Sao cô biết, trong những năm này, mọi thương yêu bà dành cho cô đều là bởi vì bà cho rằng cô là tỷ tỷ. Trịnh Vân Nghê ngạc nhiên, mi tâm nàng rụt rụt, tựa như không muốn tin tưởng vào khả năng này. Vậy thì sao hả, mầm họa hiện tại của hầu phủ là thế hệ trước gieo trồng. Khi quân không phải ta, người hại cũng không phải ta, dù ta phóng hỏa thì sao chứ? Ta, các người ai cũng trốn không được. Hoắc Nguy Lâu im lặng một lúc lâu, rốt cuộc đã chịu mở miệng. Ngoại trừ Trịnh Văn Dung cùng đại phu nhân, những người khác đều sẽ bị áp giải vào Đại Lao Châu Phủ. Án này liên quan đến nhiều khúc chiết năm xưa, vẫn cần thẩm vấn rõ ràng từng người để đăng báo lên hình bộ. Hạ Thành vội vàng đáp lại một tiếng. Trịnh Vân Nghê vừa nghe mấy người Trịnh Văn An cũng bị bắt được, phẫn hận trên mặt có vơi đi một chút, tiếp tục nói, theo luật lệ Đại Chu, có thể định cho ta tội gì? Nhìn thấy nha sai cũng đến bắt nàng, sắc mặt đại phu nhân biến đổi, lập tức chạy nhanh về phía nàng. Bà kéo tay nàng, mờ mịt sợ hãi nhìn nha sai, miệng khép khép mở mở, chỉ phát ra tiếng a a, nhưng nước mắt lại chảy không ngừng. Trịnh Vân Nghê tức giận hầm hầm cả một buổi tối, lúc thì phẫn hận, lúc thì thống khổ quyết tuyệt. Đến giờ khắc này, thấy tay đại phu nhân đầy bọng máu nhưng vẫn không biết đau. Muốn kéo lại nàng, trên mặt rốt cuộc thoáng hiện lên chút không đành lòng. Khóe môi nàng mím lại thật chặt, nhưng vẫn đẩy tay đại phu nhân ra, sửa sang lại y phục của mình một chút, hất cằm đi ra ngoài. Đại phu nhân ngỡ ngàng muốn đuổi theo, lại bị Trịnh Văn Dung ngăn lại. Vừa quay đầu lại, bà đã thấy Trịnh Vân Nghê chân chính cùng cô ngốc đều bị tú y sứ mang đi ra ngoài. Bà kêu hai tiếng a a, lại ra sức ngăn cản. Trịnh Văn Dung trong một lúc muốn kéo cũng không kéo được, đã bị bà tránh thoát đuổi theo lên phía trước. Nhưng mới vừa chạy được hai bước, đại phu nhân vấp phải làn váy, không sức gượng lại mà té ngã trên mặt đất. Trịnh Vân Nghê chân chính bị cưỡng chế mang ra ngoài tạm dừng lại, sống lưng cứng ngắc mà quay đầu lại. Nàng bình tĩnh nhìn đại phu nhân, thấy đại phu nhân khóc thương tâm như vậy, trong nháy mắt như nghĩ đến chuyện vô cùng xa xôi, một chút nhu hòa hiện lên trong đáy mắt nàng. Nàng gian nan nói ra hai chữ không quá lưu loát, chỉ là cổ họng nàng hơi khàn, lại có chứng nói sai chữ. Mặc dù nói hai chữ nhưng cũng gian nan, dù là tú y sứ cất gần nhất cũng không nghe rõ nàng đang nói gì. Dù sao cũng ba mạng người, tú y sứ không có lòng thương tiếc nàng, thấy nàng đứng lù lù bất động, cho nên đẩy một cái, nàng tựa như tỉnh hồn lại. Trong lúc xoay người, nhu hòa giữa mi tâm lập tức tiêu tán sạch sành xanh. Trịnh Văn An cũng bị nha sai bao vây, biến cố đêm đó làm cho cảm xúc của hắn khó mà bình tĩnh trở lại. Giờ đây, khi Võ Chiêu Hầu tra ra chuyện cũ năm xưa, tuyệt đối không có khả năng che lấp cho bọn họ. Có thể đoán được rằng An Khánh Hầu Phủ không chỉ không giữ được hôn sự giữa Đại Tiểu Thư và Nhị Điện Hạ, mà chỉ sợ còn phải chịu án phạt rất nặng. Nghĩ đến mẫu thân mất, huynh trưởng chết thảm, mà hắn ngay cả tôn nghiêm của hầu phủ cũng không giữ nổi. Trong một lúc hắn bi thương gần chết, thấy Trịnh Văn Dung kéo lại đại phu nhân khuyên giải, hắn không thể làm gì khác hơn là nói giọng khàn khàn. Tứ ca, trong phủ, liền giao cho huynh. Trịnh Văn Dung từ nhỏ bị đưa ra hầu phủ, vốn dĩ hầu phủ không muốn thừa nhận người này, nhưng đến bây giờ lại trở thành người duy nhất có thể chủ trì đại cục. Trịnh Văn Dung gật đầu thật mạnh. Lúc này Trịnh Văn An mới mang theo vẻ mặt sa sút mà bị áp giải đi. Ngọn lửa vẫn không được ngăn chặn, mà mọi người ở hiện trường đều không ngờ tới án treo dày đặc sương mù cứ như vậy mà phá vỡ. Trịnh Vân Nghê tự cho là thông minh đốt một trận lửa lớn, không chỉ bại lộ bí mật của mình, còn khiến hung thủ bó tay chịu trói. Dù rằng mương ngầm bị phát hiện, hung thủ bị bắt là việc sớm muộn, nhưng tối nay đã phá giải rất nhiều chuyện cũ năm xưa. Ngay cả người ngoài cục như Hạ Thành cũng cảm thấy khó mà bình tĩnh. Trịnh Văn Dung còn đang động viên đại phu nhân, thấy thực sự không còn cách nào, hắn nên cho người gọi các thị tỳ tới cưỡng chế đưa đại phu nhân trở về. Phía bên này, Bạc Nhược U còn nhìn theo phương hướng Trịnh Vân Nghê chân chính rời đi mà ngẩn người. Tối nay, Trịnh Vân Nghê giả lúc thì diễn trò, lúc thì khóc lóc kể lể, đáy lòng oán hận đều là nói với người thế hệ trước. Nhưng Trịnh Vân Nghê chân chính, từ đầu đến cuối lại chưa nói một chữ. Có lẽ là không nói ra được, có lẽ là không muốn nói, lại hoặc là đã quen thuộc với cuộc sống trong bóng tối và cô độc. Trên người nàng đều mang vẻ đề phòng lãnh khốc, chỉ có lúc cô ngốc cho nàng bánh hạt dẻ, mới có thể thấy được một chút sức sống của con người. Mà vừa mới nãy khi nàng xoay người, Bạc Nhược U chỉ nhìn miệng nàng một chút, lại khó mà phân biệt ra nàng muốn nói cái gì. Nàng kêu một tiếng, mẫu thân, Hoắc Nguy Lâu chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người Bạc Nhược U. Bạc Nhược U phục hồi tinh thần lại, đè ép với hỗn loạn nơi đáy lòng xuống, trầm tĩnh nói, trên người nàng gánh ba mạng người, theo luật phải bị chém đầu. Hoắc Nguy Lâu đáp không hề do dự. Bạc Nhược U thở dài, chưa nói thêm gì. Phúc Công Công tiến lên phía trước nói, vị đại tiểu thư giả mạo kia cũng không có nói sai. Lần này, mọi người hầu phủ đều có tội. Đứa trẻ kia xác thực đáng thương. Chỉ là lại đáng thương, cũng không thể coi rẻ luật pháp mà. Mạng người, Bạc Nhược U cười khổ một tiếng. Công công yên tâm, những đạo lý này dân nữ đều hiểu. Nếu như không theo luật pháp, chỉ dùng hình phạt riêng theo ý mình, thế đạo này sẽ rối loạn. Hạ Thành đi tới, cung kính nói, hầu gia, đều đã phân phó xong. Tối nay, hạ quan sẽ thẩm vấn suốt đêm, nhất định sẽ trình lên hồ sơ sớm nhất để hầu gia xem qua. Hoắc Nguy Lâu lại xua tay, không cần đưa bản hầu xem qua. Án này đến đây giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Sau khi hoàn tất hồ sơ, nộp lên hình bộ theo lệ là được. Sắc mặt Hạ Thành khẽ biến. Hầu gia muốn rời khỏi Thanh Châu sao? Phúc Công Công cười nói, lần này, hầu gia vốn có công vụ ở Lạc Châu, đến chỗ này của ngươi cũng là do lão Tín Dương hầu nhờ vả mà thôi. Bây giờ vụ án sáng tỏ, chuyện còn dư lại, Hạ đại nhân tất nhiên có thể làm tốt. Hạ Thành vội vàng đáp lại, lần này may mắn có hầu gia đích thân đến đây, nếu không, hạ quan quả thật không biết phải làm thế nào. Hoắc Nguy Lâu chẳng muốn nghe hắn khen tặng, chỉ nói lời dặn dò, bản hầu sẽ nhắn lại cho Tín Dương hầu cùng nhị điện hạ. Ngươi thẩm tra xử lý án này cần phải công bằng hợp lý, không cần băn khoăn điều gì cả. Hạ Thành đang lo lắng nhất chính là cái nhìn ở kinh thành đối với vụ án lần này. Giờ khắc này, nghe Hoắc Nguy Lâu an bài như vậy, gánh nặng trong lòng lập tức được buông lỏng. Vâng, vâng, vâng, hạ quan tất nhiên sẽ công chính nghiêm minh. Đa tạ hầu gia, hung thủ đã chóc ná quy án. Hoắc Nguy Lâu ngồi ở vị trí cao, không cần phải bận tâm mấy việc nhỏ còn lại. Hạ Thành liền hỏi, hầu gia dự định ngày nào ra khỏi thành? Hầu gia đến Thanh Châu lần này, hạ quan chưa hoàn thành trách nhiệm của người làm chủ. Không bằng, Hoắc Nguy Lâu nghiêm nghị, ngày mai lập tức lên đường, ngươi cũng không cần phí sức phí thời gian làm gì. Hạ Thành không nghĩ tới Hoắc Nguy Lâu lại gấp gáp như vậy. Còn muốn nói thêm cái gì, nhưng nghĩ đến Hoắc Nguy Lâu mạnh mẽ vang dội, ghét nhất A-dua nịnh hót trên chốn quan trường, lập tức không dám tiếp tục giữ lại. Nếu đã như vậy, lúc này canh giờ đã muộn. Không bằng hầu gia nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai hạ quan đưa hầu gia ra khỏi thành. Hoắc Nguy Lâu không tỏ rõ ý kiến, liếc mắt nhìn đám cháy, thấy Trịnh Văn Dung đang kêu gọi tôi tớ chữa cháy, cho nên cũng không cần phải nhọc lòng. Vì thế xoay người rời khỏi nơi này, đi mấy bước, quay đầu lại, thấy Bạc Nhược U đứng bên người Hạ Thành đang nói gì đó. Ánh lửa hừng hực, trái lại phản chiếu ra dáng người nhỏ bé mềm mại duyên dáng của nàng. Mặt mày nhìn cũng khá là thuận mắt, y thu tầm mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy trong tay còn có một vật. Rủ mắt xuống nhìn, thì ra là khuyên tai vừa rồi. Cho nên tiện tay ném về phía Phúc Công Công. Phúc Công Công không biết là vật gì. Đến khi tiếp được mới thấy. Hơi kinh ngạc, đây không phải là khuyên tai của Trịnh đại tiểu thư sao? Hoắc Nguy Lâu bỗng nhiên cười khẽ một cái. Tuy là khuyên tai cô ta rơi mất, nhưng không phải cái mà hôm nay cô ta bị mất. Phúc Công Công vừa nghe lời ấy, trừng lớn con mắt, a, hầu gia bảo Tú y sứ rời đi. Căn bản không phải đi lục soát nhà kho, mà là đi tìm khuyên tai. Trước đó hầu gia cùng bạc cô nương có nói riêng một lúc. Chẳng lẽ, ý cười bên môi Hoắc Nguy Lâu càng sâu. Nàng thấy Trịnh Vân Nghê rớt mất khuyên tai, mới nghĩ ra được chủ ý này. Thật là một người thông minh. Lúc đó mặc dù Trịnh Vân Nghê đang nói dối, lại hết sức trấn định. Vài lần bịa ra lời giải thích đều có chuẩn bị rõ ràng. Bạc Nhược U đứng ở khoảng cách gần, liếc nhìn thấy khuyên tai cô ta bị thiếu, nhưng không tùy tiện mở miệng đặt câu hỏi, mà là kiểm tra kỹ càng. Thấy trên người cô ta xác thực có hiểm nghi phóng hỏa, mới xin Hoắc Nguy Lâu mượn rời bước nói chuyện. Sau đó hiến kế cùng Hoắc Nguy Lâu kẻ hát người phụ họa mà diễn một tuồng hay như vậy. Phúc Công Công bỗng nhiên tỉnh ngộ, chả trách nói lâu như vậy. Đại tiểu thư giả mạo rốt cuộc có chút rối loạn. Sau đó hầu gia đặt câu hỏi thêm một phen, đã làm cô ta rối loạn trận thế. Cuối cùng lại xuất hiện khuyên tai làm bằng chứng. Cô ta cũng chỉ có thể thừa nhận. Biện pháp thật hay, lúc vụ án mới được phá giải. Tâm trạng Hoắc Nguy Lâu còn có chút nặng nề. Giờ khắc này, mặt mày đều thoải mái đi ba phần. Bỗng nhiên tựa như nhớ tới chuyện gì, quay qua hỏi Phúc Công Công. Bảo ngươi truyền tin tức về kinh thành. Có hồi âm chưa? Phúc Công Công vội hỏi. Đồ vật đang trên đường gửi tới, xem tình hình hiện tại, có nên trực tiếp đưa đi Lạc Châu hay không? Ngày mai bọn họ rời đi Thanh Châu, đồ vật đưa tới Thanh Châu mọi người đã đi hết, tất nhiên nên đổi đường đưa đi Lạc Châu. Hoắc Nguy Lâu vốn muốn lập tức nói phủ định, nhưng y chợt cảm thấy chủ ý này của Phúc Công Công rất tốt. Tuy nhiên, y cũng không có quyết đoán ngay lập tức, chỉ về khách viện trước. Mới vừa vào thư phòng, Hoắc Nguy Lâu liền thấy trên bàn bày hai phong công văn mới gửi đến. Một phong trong đó chính là đến từ Lạc Châu. Trước tiên, y cầm lấy công văn từ Lạc Châu mở ra xem. Chỉ xem một nửa, lông mày liền nhíu lại. Chờ xem xong toàn bộ, biểu cảm trên mặt y đã trở nên nghiêm trọng. Suy nghĩ một chút, Hoắc Nguy Lâu phân phó nói. Truyền Bạc Nhược U đến. Cách chương.